Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, nguyên tội. Chờ thập tin tức truyền về đến Trương Lam trên tay lúc, hắn đã xuất phát, chuyên môn vì đó chuẩn bị phản trọng lực xe con chính cao tốc lái rời Pass thành phạm vi. Ta đã biết, tại số liệu thế giới bên trong. Trương Lam bình tĩnh hồi phục Chu Nhàn, phảng phất kết quả như vậy, hắn đã sớm coi là tốt đồng dạng. Thật xin lỗi, vẫn là không có bảo lưu lại mật chìa. Mặc dù thập chết rồi, nhưng chúng ta cũng không có rơi xuống cái gì có lợi điều kiện. Chu Nhàn rất là tự trách. Không sao, chí ít chúng ta đã có thể xác định, Cổ Hiên kế hoạch cùng mong muốn không có khác nhau. Dụng ý của hắn liền là mượn nhờ tinh thần biển sâu tham lang hệ thống tìm đến Thái U tâm hạch. Chỗ mà Côn cũng là đến ngăn cản chuyện này phát sinh. Chiếc này cao cấp phản trọng lực xe con là lái tự động, cho nên cho dù là ngồi tại điều khiển vị bên trên, Trương Lam cũng là dựa lưng vào chỗ ngồi đang nghỉ ngơi. Thân thể hư nhược khôi phục thật cực kỳ phiền phức. Quá khứ Trương Lam chỉ cần ăn bữa cơm no, mặc kệ thương nặng cỡ nào đều có thể khỏi hẳn. Nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không đỉnh đầu treo đầy rơi bình. Còn muốn cẩn thận miệng vết thương xuất hiện vi khuẩn lây nhiễm. Hắn hiện tại, coi như vi sinh vật cũng có thể muốn hắn mặc nhỏ. Sinh mệnh liền là như thế yếu ớt. Trước mắt bá vương tập đoàn khu nguy cơ đã bài trừ. Apollo cũng đang đuổi về Nhật Bất Lạc tập đoàn trên đường. Chúng ta nhiều hơn 3 vị bán thần tộc chiến sĩ. Hiện tại liền có thể an bài chuyến bay trực tiếp tiến về Úc Châu tìm ngươi. Chu Nhàn muốn cho Trương Lam gia tăng một ít nhân thủ. Không cần, để Lam Lăng tiếp tục lưu lại bá vương tập đoàn chờ lệnh. Ta lo lắng Cổ Hiên tại bá vương tập đoàn còn giữ cái khác chuẩn bị ở sau. Để Vadi mang theo Nick trở về đế quốc tập đoàn đi. Nick bán thần tộc phương thức chiến đấu tổn thương quá lớn. Cần nghỉ ngơi, Trương Lam bố cục nói. Dạng này thực sự quá nguy hiểm. Trương Lam, nơi đó không riêng chỉ có tự do tập đoàn hoàn chỉnh quân đội xây dựng chế độ. Còn có một lần nữa trở về Diệp Vô Thường cùng Côn. Mặc kệ là loại nào, đều có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Vẻn vẹn Alice, ta không yên lòng. Chu Nhàn là từ đáy lòng tại khuyên nhủ. Phải biết sử dụng thiên nhãn máy chủ đi tính toán ra kết quả. Lần này Trương Lam sinh tồn suất là ẩn số. Bởi vì Côn ảnh hưởng, để trận này tính toán đề cơ bản đã không thành lập. Chu Nhàn, ngươi biết, có Côn ở chỗ này, mặc kệ lại tìm nhiều ít người đến, ta thắng tỷ lệ cũng không thể có cái gì biến hóa quá lớn. Hắn là có thể cướp đi ta dị năng quái vật. Duy nhất có thể làm, chỉ là cố gắng sống sót. Trương Lam tại số liệu thế giới bên trong nhẹ nói. Trương Lam, kỳ thật ta rất muốn nói. Lần này nguy cơ có thể hay không có một khả năng khác. Chu Nhàn ấp a ấp úng nói. Ngươi là muốn nói, không nên nhúng tay trong đó sao? Kỳ thật Trương Lam cũng tính toán qua loại khả năng này. Liền tình huống trước mắt đến xem, Côn cùng Cổ Hiên phương thế lực đã hình thành mặt đối lập. Côn mục tiêu cũng không phải là ngươi, hẳn là Diệp Vô Thường cùng tự do tập đoàn thế lực mới đúng. Ngươi rất không cần phải tiếp tay làm việc xấu, chỉ cần chờ kết quả ra liền tốt. Mặc kệ là Diệp Vô Thường giết chết Côn, vẫn là Côn ngăn trở Diệp Vô Thường, chúng ta đều nên lớn nhất kẻ thu lợi a. Chu Nhàn bắt đầu báo cáo tính toán kết quả. Ta biết ngươi cực kỳ lo lắng Jin Dark, nhưng từ tài thần gửi tới tin tức nhìn, Côn cũng không có muốn thương tổn Jin Dark ý tứ. Nàng sinh tồn xác suất ít nhất tại 37% tả hữu. Đây là phi thường lý tưởng số liệu. Phải biết coi như ngươi nhúng tay, loại này sinh tồn xác suất biến động, ngay cả 1% cũng sẽ không phát sinh. Trương Lam nhẹ giọng thở dài. Một số thời khắc, chúng ta là không cách nào dùng số liệu phán đoán sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Gìn đặc nguy hiểm không phải dùng số liệu cân nhắc, xuất thủ tương trợ, cũng không phải muốn hạch toán mình có thể thu được cái gì lợi ích. Ta tới, chính là muốn mang nàng về nhà. Tốt, a, đã ngươi kiên trì như vậy. Trước mắt ta ngay tại thông qua mượn gió bẻ măng hào ổn định tại Úc Châu khu mạng lưới thông tin. Điều tra, gần mây đen thông tin khí cầu tuyến đường rất hư vô mờ mịt. Một khi có cái gì tin tức mới, nhất định trước tiên thông chi ngươi. Nếu quả như thật phát sinh mình không khống chế được cục diện, cho ta tọa độ, Chu Nhàn nghiêm túc nói, ngươi định dùng quỹ đạo pháo đem hết thảy đều san bằng sao? Trương Lam cười cười, quỹ đạo pháo vệ tinh là giết chết không được côn, nhưng đầy đủ gây ra hỗn loạn cho ngươi gia tăng cơ hội chạy trốn. Tại Chu Nhàn tính toán lực bên trong, Trương Lam liền không có một loại biện pháp là có thể đánh bại côn. Tạ ơn, từ đáy lòng, Trương Lam cực kỳ cảm tạ có Chu Nhàn gia nhập, nàng cùng Thiên Nhãn máy chủ phối hợp. Đem địa cầu mạng lưới nhưng phát triển tính đã phát triển đến lớn nhất cực hạn. Cố gắng còn sống trở về đi. Trở về cho ta nghiên cứu một chút. Côn tại trong lòng ngươi hạ cái kia bịt kín không gian. Chu Nhàn nói ra một cái mấu chốt danh từ. Làm sao ngươi biết? Ta để rách không nói. Trương Lam chưa bao giờ đem mình còn chỉ có thể sống một năm sự tình. Báo cho bất kỳ người nào khác. Ta cùng Thiên Nhãn máy chủ hiện tại gần như là một cái chủ thể. Tin tức của nó với ta mà nói là căn bản không có bí mật. Ta có lẽ có biện pháp có thể giải khai. Chu Nhàn tín hiệu dị năng bị mở ra về sau. Hiện tại tựa hồ không có cái gì là không cách nào phá giải sóng ngắn mật mã. Mà liền tại Trương Lam xe con cao tốc hành xử thời điểm. Một bên khác, Jin Đạc cũ kỹ xe Jeep lại thả neo. Trực tiếp rớt xuống một bên trong khe, từ toàn động cơ phủ xuống hướng mặt ngoài ứa ra khói trắng. Xe của ngươi, giống như muốn phát hỏa. Côn chỉ vào kia động cơ đóng nói, sẽ không, chỉ là hỏng mà thôi. Loại này xe cũ kỹ, bất phôi mới lộ ra có mau bệnh. Jin Đạc tiến lên, tay không mở ra động cơ đóng, càng lớn khói trắng xông ra. Jin Đạc. Ngươi có thể tải 2 phút nội tu được không? Côn tò mò hỏi, 2 phút có thể làm gì? Bể nước xuất hiện lỗ thủng, cũng không phải một chút 2 lần có thể chuẩn bị xong. Jin Đạc cả nửa người đều gần như vùi vào động cơ bên trong. Thật sao? Vậy liền không có biện pháp. Côn nhìn về phía 4 phía thảo nguyên, bình tĩnh la lên, các ngươi thật sự nếu không ra. Ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy không đến mặt giết các ngươi. Côn gào to quá khứ 1 phút sau. Jin Đạc nghiêng đầu buồn cười nói. Ngươi tại cùng không khí nói chuyện sao? Đây chính là lão niên chứng si ngốc giai đoạn trước triệu chứng A. Ta không có si ngốc. Chung quanh cũng không chỉ có chúng ta. Nương theo lấy côn. Từ chung quanh trong bụi cỏ đột nhiên đứng ra lít nhít hơn 100 người. Bọn hắn mặc quần áo cũ rách, trên thân cắm đầy rơm rạ làm ngụy trang, trên mặt thoa khắp các loại nhan sắc trang trí nước sơn. Đại đội trưởng bộ dáng gì đều thấy không rõ, tại loại này loạn thế, đừng nói rời đi thành bang sinh hoạt, liền ngay cả không đeo thương đi hoang dã đều sẽ bị cho rằng là cho ăn. Nhưng nhìn xem những này thổ dân người, không riêng không có súng ống. Liền ngay cả giày đều không có một đôi. Toàn bộ chân trần đi tại loại này đã sớm không sạch sẽ thổ địa bên trên. Bản thân liền có mắc nghiêm trọng đủ bệnh nguy hiểm. Tùy thì đều có thể muốn bị cắt. Bất quá bây giờ, bọn hắn nhưng căn bản không quan tâm loại hoàn cảnh này mang tới tật bệnh. Có nam có nữ thổ dân người bên trong. Một nửa người kéo căng dây cung. Một nửa khác người thì cầm mang câu đao sát. Nhìn đến các ngươi đã làm tốt đi chết chuẩn bị, Côn nói liền lại nghĩ thông khải tử vong dị năng, nhưng Jin Đạc lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Đừng, đừng, đừng, đừng loạn giết người được không? Bọn hắn lại không có tổn thương ngươi, lại không có đắc tội ngươi, Làm gì khẩn trương như vậy? Jin Đạc dàn xếp nói. Xem bọn hắn cách ăn mặc, có thể sống đến hôm nay vô cùng không dễ dàng. Một chút cho ngươi giết tuyệt chủng làm sao bây giờ? Trong mắt của bọn hắn đều là sợ hãi. Dạng này trạng thái là không cách nào may mắn còn sống sót. Giết bọn hắn là vì bọn hắn tốt. Côn vẫn cảm thấy mình là tại làm việc thiện. Người tư duy logic đến cùng là thế nào tạo thành? Có phải hay không ở trong biển cua quá lâu? Cho nên đầu óc liền nước vào rồi. Giết người vĩnh viễn chỉ là đơn thuần giết người. Không có cái gì cái gọi là chính nghĩa giết người. Hoặc là từ bi giết người. Đây là xấu xí nhất nguyên tội. Jin Đạc nghiêm túc nói. Thần sẽ không có được tội nghiệt. Hết thảy đều là hợp lý. Côn lộ ra cực kỳ vô tội. Kia xin hợp lý trước buông xuống giết người đồ đao. Để cho ta trước giải một chút được không? Jin Đạc thông qua nhiều người thổ dân người trang phục. Phát hiện bọn hắn là thuộc về lưu ly người. Là sớm tại 200 năm trước liền bị phán định đã biến mất nhân chủng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.